Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi hi, nghe audio chuyện ngôn tình xin chào mừng các bạn. Ngay sau đây thì Minh Hạnh sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của chuyện Em là người tôi yêu của tác giả Dư Bách Bách. Ở phần này thì cuộc sống và tình yêu từ thời sinh viên của Chu Đông và Trần Chi Chi cũng dần được tường thuật lại. Tất cả các nhân vật của chuyện cũng dường như là xuất hiện ở tập này. Có thể nói tình yêu của Chu Đông và Trần Chi Chi thật sự trong sáng và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì ẩn sâu trong tình yêu của họ luôn luôn có một mâu thuẫn. Và mâu thuẫn đó là gì? Thì mời các bạn đón nghe chuyện cùng với Minh Hạnh nhé. Và các bạn hãy cũng nhớ đừng quên nhé, đăng ký kênh nghe audio chuyện ngôn tình, bấm vào hình quả chuông và cuối cùng là để lại cảm xúc của mình ở phía dưới sau khi nghe chuyện nhé. Cùng tìm hiểu câu chuyện ngay sau đây thôi nào. Chúc các bạn nghe chuyện thật thoải mái nhé. Vẻ mặt Chu Đông không ngừng nặng nề thêm mấy tầng. Trần Chi Chi vốn còn nghĩ muốn nói tiếp, nhưng liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của anh nên dừng lại. Lần trước bọn họ chia tay chính là vì Chu Đông đã giam Trần Chi Chi lại mấy ngày. Khi đó Trần Chi Chi đã rất phiền não, cả người buồn bực không vui. Trong lòng Chu Đông cũng biết là mình đã phạm vào một lỗi rất lớn, cho nên anh đối với Trần Chi Chi gần như là kiểu hữu cầu tất ứng, xin gì cho nấy. Khi Trần Chi Chi nói cô muốn tỉnh táo một thời gian thì anh đã đồng ý rất nhanh. Nhưng ngược lại, lần đó Chi Chi cảm thấy đó là thời khắc chính thức chia tay, bọn họ cũng không có ai nói rõ ràng. Dẫn đến hiện tại, cách 2 tháng sau, lần đầu tiên mới hoàn toàn có ý nghĩ giải thích cho đối phương. Anh tránh ra. Trần Chi Chi thấy anh khó chịu cũng không nhìn mặt anh nữa, giọng nói cũng nhỏ lại. Cô không muốn làm tổn thương anh, thực sự không muốn, cho nên mới bảo anh chuyển ra ngoài. Cô cũng hy vọng là tự anh sẽ từ từ hiểu ra vấn đề. Cô không muốn làm ầm ĩ lên với anh, tranh luận với anh mệt chết đi được. Thấy Chu Đông vẫn đứng tại chỗ không động đậy, Trần Chi Chi lách người qua bên cạnh anh, muốn chạy trốn khỏi nơi đầy rắc rối này. Ai ngờ quỳ trò liền bị anh túm chặt, kéo cả người quay ngược lại. Em đi đâu? Anh hỏi, ánh mắt đầy trầm lắng. Chuyện này không liên quan gì tới anh. Chu Đông cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Trần Chi Chi biết cuộc tranh luận ầm ĩ này đã làm anh phát cơn đại hỏa rồi. Nếu như anh làm ầm ĩ lên với cô thì còn có thể làm dịu đi sự tức giận một chút. Nhưng hiện tại anh lại không nói tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cô cũng biết nhất định trong lòng anh lửa giận đang bốc lên bừng bừng. Anh buông ra. Cô đẩy tay anh ra, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Sáng sớm hôm nay cô đã quá mềm lòng, nhưng mềm lòng thôi vẫn không đủ sức để bọn họ tái hợp lại. Bởi vì lý trí của cô cho biết, cho dù có hợp lại đi nữa, cả hai bọn họ đều không ai chịu thay đổi một chút tính tình của mình, thì sau này cuộc diện vẫn lại sẽ trở thành thế này. Hiện giờ, sự thật đã chứng minh đúng như thế. Anh nhịn 2 tháng cũng không nhịn được nữa, nhưng rốt cuộc nói được ra như vậy thì cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, ngược lại tâm tình cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Chu Đông, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, với điều kiện của anh khẳng định anh còn có thể tìm được người tốt hơn em. Em không cần phải nói lấy lòng anh. Hiện tại sự tức giận đang đè nặng chịu tim phổi của Chu Đông, anh có cảm giác như mình sắp nổ tung lên rồi. Ánh mắt của cô vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng vẻ mặt và ngay cả thân thể của cô nữa lại không lúc nào là không muốn rời khỏi anh. Chia tay ư? Anh đã đồng ý chia tay với cô từ lúc nào vậy? Anh đã đồng ý bọn họ sẽ trở thành người dưng, kiểu như anh là anh, tôi là tôi từ khi nào chứ? Em nói thật, bạn bè của em nghe nói em và anh chia tay nhau, ai cũng cảm thấy em bỏ lỡ một cơ hội quý báu. Ngay cả mẹ em cũng gọi điện thoại tới đây mắng em. Trần Chi Chi đứng thẳng người, cười khổ nói. Mọi người cũng cảm thấy việc em chia tay với anh là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cũng thấy được nhất định vấn đề này là do em. Không phải là em đang ở nơi này sao? Trần Chi Chi ngước mắt lên, cái nhìn hung hăng như muốn khoét vào anh một cái. Anh thì tốt rồi, anh chính là tiên ở trên trời, ai cũng thích anh. Nếu như lúc trước anh chỉ cười, ngữ điệu giọng nói của cô như vừa oán giận lại vừa căm tức. Vẻ mặt lườm nguyết của cô lúc này rất dễ thương, nhưng mà hiện tại, nghĩ đến chuyện bị mất cô, anh thấy tức giận. Nghĩ đến sau này cô sẽ ở chung một chỗ với người đàn ông khác, anh liền cảm thấy trái tim co quắp lại từng hồi rất đau đớn. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Chi Chi, không thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay sao? Trần Chi Chi lắc đầu một cái. Em cũng không muốn như vậy, nhưng em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, có tiếp tục chung sống nữa cũng vô ích. Cánh tay của cô từ từ rút ra khỏi tay anh, từng chút một. Chu Đông, anh buông tay thôi. cuối cùng hai bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net